Tôi nghe đến đó thì cả kinh. Chồng tôi, ông ấy buôn ma túy. Vậy là suy đoán của tôi đúng rồi. Đây là một đường dây buôn bán ma túy trái phép. Và chị chồng tôi, cả em chồng tên Nam kia, cô ta chắc chắn cũng biết. Bọn họ cùng một ruột với nhau. Tôi sợ quá, đi nhanh về phòng, ôm tim đang đập loạn xạ. Tôi phải làm sao đây? Ba tôi, ông ấy có biết ông hổ này buôn ma túy không mà gả tôi về đây? Buôn ma túy mà bị bắt, chắc chắn là sẽ bị tử hình. Tôi hoảng sợ run rẩy, không biết nên làm sao thì cửa phòng mở ra. Ông chồng tôi đi vào, tôi nhìn ông ấy, sợ lại càng thêm sợ. Ông ấy hỏi, sao nãy giờ em không đi tắm? Tôi run quá nói lắp bắp, tôi... Em sao vậy? Anh có làm gì đâu mà run thế kia? Tôi nhớ nhà, ông có thể cho tôi về nhà được không? Ông ấy cười, được, nhưng không phải là bây giờ. Việc của em bây giờ là đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó có việc cho em, đi tắm đi. Tôi đâu phải là không hiểu ý của ông ấy, vì hiểu ý nên lo sợ. Đã lấy người bằng tuổi ba mình, lại còn buôn ma túy. Những người thế này thường rất nguy hiểm và đáng sợ, có khi còn giết người nữa. Tôi nuốt nước bọt kia ực, run rẩy nói, chuyện đó từ từ có được không? Tôi đang đến kỳ kinh. Ông ấy nhíu mày, thật không? Tôi gật đầu, thật mà. Tôi đến kỳ kinh ngày hôm nay, khoảng một tuần mới hết. Nếu không tin tôi lấy cho ông coi. Tôi bỏ chân chạy lại cái vali, giấy ra gói băng vệ sinh mà tôi mua sẵn, phòng hờ ngày kinh đến đột ngột thì cũng có mà dùng. Đây, tôi đang đến kỳ đây, tôi không nói dối đâu. Tôi không biết là ông ấy có tin hay không, nhưng ông ấy cứ nhìn chằm chằm tôi đăm đăm không chớp mắt. Sau đó đột nhiên cười, vậy em đi tắm đi, rồi chúng ta đi ngủ, anh mệt rồi. Tôi chỉ chờ có vậy thì liền lấy quần áo chạy đi tắm. Vào trong xả nước ra mới dám thở mạnh. Cũng may là có thể thoát được trận này. Không được, tôi phải kéo dài đến ngày lại mặt về nói với ba về việc ông ấy vận chuyển ma túy. Tôi có thể vì ba mà lấy một người hơn tuổi, nhưng không thể lấy một tên phạm tội. Như vậy vừa tàn úa cả cuộc đời, lại vừa ảnh hưởng đến dòng họ nhà tôi. Nghĩ như vậy, tôi cố tình tắm ở trong nhà tắm khá lâu. Khi đi ra, thấy ông ấy đã nằm ở trên giường. Ông ấy chỉ ly nước trên bàn, à không, phải gọi là trà hay là gì đó, bởi vì nó có màu vàng vàng, lại thơm thơm mùi mật ong. Em uống một chút mật ong pha với nước ấm đi cho dễ ngủ, con Nam mới đem vào đấy. Cho tôi à? Ừ, đáng lẽ cho anh, nhưng anh mới uống thuốc Tây nên em cứ uống đi. Mật ong rừng đấy, rất tốt cho sức khỏe, bỏ thì phí. Đúng là mùi thơm của mật ong thoang thoảng. Tôi cũng biết uống mật ong pha nước ấm rất tốt, lại còn trị được bệnh bao tử, giúp làm đẹp nữa. Cho nên qua một lúc ngần ngại và bị ông ấy thúc giục uống nhanh còn đi ngủ, bởi vì ông ấy hơi mệt, thì tôi cũng cầm lên uống. Mùi vị ngọt ngọt của mật ong rừng cùng nhiệt độ ấm ấm, uống tới đâu ấm đến đó. Uống xong thì ông ấy mỉm cười, bảo tôi tắt đèn đi ngủ. Khi nào tôi hết kỳ kinh thì mới động phòng. Tôi mừng trong bụng, vậy là có thể qua mặt ông ấy ít hôm, ít ra là đến ngày về nhà tôi rồi. Nghĩ vậy tâm trạng của tôi cũng có tốt lên, tắt công tắt đèn đi ngủ, sau đó chậm rãi lên giường nằm bên trong. Kỳ lạ là ông ấy cũng không hề ôm tôi gì cả, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy dần dần vang lên, mà tôi cũng thấm mệt do di chuyển từ sáng sớm, lại dọn dẹp cả một ngày trời nên hai mắt cũng díu lại, chìm vào giấc mộng. Trong mơ tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cơ thể của mình, tựa như đàn kiến bò, vừa nhột nhạt nhưng lại bị cơn buồn ngủ lấn át, không tài nào mở nổi hai mắt ra. Sau đó tôi không biết gì nữa. Đến sáng hôm sau, tôi bị tiếng gọi inh ỏi của chị chồng mới lồm cồm bò dậy. Đầu đau như búa bổ, mình mẩy như vừa trải qua một đợt vận động mạnh, rệu rã thân xác. Nhưng vì tiếng đập cửa của chị chồng lớn quá nên tôi cũng vội vàng chạy ra mở, thì bị chị chồng mắng cho, bởi vì giờ này mà còn chưa dậy. Tôi không có đồng hồ nên không biết mấy giờ, nhưng đúng là thấy trời đã sáng trưng, chỉ có thể nói xin lỗi một câu rồi đi đánh răng rửa mặt cho nhanh, vội xuống nhà bếp. Thế bộ dạng hớt hải của tôi, cô em chồng tên Nam cười, chị mệt thì cứ ngủ thêm đi, em nấu xong hết cả rồi. Tôi ngại ngùng nói do mình ngủ quên. Nam cũng không nói gì, chỉ nhờ tôi đi mời mọi người ra ăn sáng thôi. Tôi đi ra phòng khách thì có cái vali đựng sẵn, chắc là vợ chồng Đức Tiến Thủy Chi sắp đi về thành phố. Có điều chỉ có mình chồng tôi ở đây, chứ không thấy vợ chồng cậu ấy đâu. Thế là sau khi mời ông chồng của mình, tôi lại được mời vợ chồng con riêng của chồng. Đến cửa phòng tôi đã nghe họ cãi nhau. Đại ý là cô con dâu không muốn ăn khi có mặt ba chồng, đòi về thành phố ngay. Đức Tiến thở ra. Được rồi, chúng ta về. Nhìn vào tôi thấy Thủy Chi nở nụ cười, còn ôm lấy cánh tay chồng mình mà nói. Anh phải như vậy. Ba mẹ đâu có sống với anh cả đời, chứ có vợ chồng mới ăn đời ở kiếp với nhau, nương tựa vào nhau. Anh nhớ chưa? Anh nói đi, có nhớ chưa? Nhớ rồi. Không những nhớ, anh còn phải khắc ghi ở trong lòng, không được quên đấy. Em là nhất. Đức Tiễn nở ra một nụ cười gượng gạo. Còn Thủy Chi vừa lấy cái túi sách, tôi cũng vờ vừa đi tới mời họ ăn sáng. Thủy Chi vẫn thái độ khinh thường tôi như hôm qua. Sẽ ăn một mình đi, chúng tôi về thành phố rồi. Biết là cô ta không ưa mình mà cũng chẳng có ý định ăn, nên tôi cũng chẳng mời thêm hay giữ lại, chỉ quay người ra hướng phòng khách. Đằng sau nghe cô ta nói với Đức Tiến. Anh có cái thái độ của nó kia kìa, thậm chí là còn không mời thêm chúng ta lần nào nữa, láo ghê chưa? Em có ăn đâu mà mời. Thì cũng phải lịch sự mời người ta vài lần chứ, thì ghét ghê á. Em đang hỗn đấy. Dù sao đó cũng là ba của anh, em nên gọi một tiếng gì đi. Mơ đi, nó nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi. Cái thứ ham giàu lấy chồng bằng tuổi ba mình mà không biết nhục, lại còn dám thái độ. May cho nó là em không ở đây, nếu không nó tới số với em. Thôi em đừng nói nữa. Hay là em không muốn về? Về chứ. Tôi đứng nép vào một bên nghe hết, nghe những lời xem thường của Thủy Chi nhận xét về mình mà nhục nhã vô cùng. Hy vọng ngày mai về lại mặt, ba tôi biết chuyện sẽ giữ tôi lại. Hy vọng ba nghĩ tôi là con gái của ông mà cho tôi một con đường lui. Nếu không có chết, tôi cũng không lấy một tên buôn ma túy. Hôm đó vợ chồng Đức Tiến cứ vậy mà lái ô tô về lại thành phố. Lúc lên xe, tôi thấy cậu ấy nhìn mình một cái. Tôi không biết là cậu ấy nhìn gì, còn tưởng mặt mũi của mình bị dính cái gì đó. Nhưng khi nhìn vào gương soi lại chẳng có gì cả. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, nên xắn tay áo quét sân cho sạch. Do lao động quen rồi nên thấy công chuyện không làm là không được. Và cũng hy vọng làm hết hôm nay thôi, ngày mai tôi không phải về đây nữa. Nhà này rộng rãi, không thua gì nhà ba tôi. Lại thêm hôm qua tổ chức tiệc cưới nên công việc lặt vặt còn nhiều lắm. Tôi với cô em chồng tên Nam cùng nhau làm, cùng nhau nói chuyện. Thoát cái đã đến chiều. Chúng tôi đi vào nấu cơm, ăn uống xong, ông Hổ nói. Đáng ra ngày mai anh sẽ đưa em về lại mặt, nhưng sáng mai anh phải có chuyện, đi gấp. Ít hôm nữa rồi về sau nhé. Anh đã gọi cho ba em rồi, ông ấy cũng đã đồng ý. Tôi nghe xong thì chưng hửng lẫn buồn bã. Hy vọng sớm thoát khỏi nơi này bỗng bị gián đoạn. Chưa hết, ông ấy còn nói. Vì em mới về chưa quen, nên tạm thời chị Hải Đường sẽ ở đây chơi với em cho vui. Có cả cái Nam nữa. Có vấn đề gì em cứ nói với hai người họ. Tôi nhìn sang khuôn mặt khó nhằn của chị chồng, đã nhìn thấy lạnh sống lưng. Ông ấy đã nói như vậy rồi, tôi không thể từ chối, đành chấp nhận sự sắp xếp của ông ấy. Tôi tự nói với lòng, ráng đợi ít hôm nữa, chỉ cần về được nhà mình là có hy vọng. Đêm đó ông Hổ cũng không đụng chạm gì tới tôi, và cũng như đêm qua, thậm chí là còn không ôm tôi hay sờ mó gì như tôi lo sợ. Ông ấy chỉ dặn dò là chị ông ấy hơi khó tính nên không được hòa đồng. Thêm chúng tôi cũng cách biệt tuổi tác nên mong tôi thông cảm. Khi nào ông ấy về sẽ mang quà về cho tôi và đưa tôi về nhà đẻ của mình chơi. Bảo tôi yên tâm mở nhà chờ ông ấy về. Ông ấy còn hứa sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất. Dù rằng những lời ông ấy là thật êm tai, nhưng chuyện ông ấy vận chuyển buôn bán ma túy thật sự là một hành động xấu. Cũng vì ma túy đã hại biết bao nhiêu người, bao nhiêu hoàn cảnh bi đát, cũng vì cái chất kích thích tàn độc này mà gây nên. Cũng may là ông ấy chỉ dặn dò như vậy là xong, rồi nằm xuống ngủ luôn. Thậm chí còn không quan tâm là tôi có ngủ hay chưa. Mà như vậy càng tốt, tôi lại càng phải suy nghĩ lời nói dối đối phó ông ấy, nếu như ông ấy muốn ôm hôn hay làm gì đó. Thở phào một cái, tôi chờ ông ấy ngủ rồi mới tắt đèn, rồi nhẹ nhẹ nằm xuống bên cạnh. Tôi còn để cái gối ôm ngay giữa. Nhưng ông Hổ ngủ im xe, không nhúc nhích nhiều nên chẳng đụng chạm gì tôi. Cứ như vậy, từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn, người cũng không mệt mỏi rệu rã như hôm qua. Tôi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Nam cũng vừa dậy, cô ấy cười hỏi han tôi chuyện kia. Tôi cười cười rồi nói: tôi đến ngày kinh, chưa có làm gì. Thật ra ban đầu tôi không định nói ra, nhưng suy đi nghĩ kỹ lại thì nên nói như vậy này. Thêm một người biết tôi với ông Hổ chưa ngủ với nhau thì sau này cũng có lợi cho tôi hơn. Nam nhíu mày: đến tháng à? Sao hôm trước không nghe chị nói? Tôi ngại: mà hôm nay mình nấu gì vậy? Chị muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được, mọi người ăn cái gì tôi ăn đó. Hôm nay em nấu bún. Anh Hổ thích ăn bún cá lóc, nhất là đầu với ruột cá. Nước mắm thì cắt nhiều ớt vào, ảnh mê lắm. Sau này chị mà để ý mà nấu cho ảnh ấy ăn. Tôi gật đầu, mong là không có sau này. Hôm đó ăn sáng xong thì ông Hổ lên xe với một người đàn ông nữa. Tôi thấy trước khi đi ông ấy có nói cái gì đó với chị gái của mình, nhưng do khoảng cách xa nên tôi không nghe được. Khi con xe xa dần, bà chị chồng của tôi mới vào trong nhà. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không ưa gì tôi, nhưng cũng không thấy gay gắt như hôm qua. Tôi cũng biết thân biết phận, không dám lảng vảng trước mặt bà ấy nhiều, chỉ những lúc bất khả kháng như ăn cơm thôi. Đến tối, Nam qua ngủ với tôi vì sợ tôi buồn. Tôi thấy cô ấy cũng vui vẻ hòa đồng, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, bởi vì cô ấy là em họ của ông Hổ, dĩ nhiên biết chuyện anh mình làm, có thể lại còn thông đồng ở đằng khác, nên tôi biết tốt nhất là nên giữ chừng mực. Mấy ngày như vậy trôi qua, tôi không có điện thoại nên cũng không có cách gì liên lạc với bên nhà ba tôi. Cứ đi ra đi vào căn nhà to đùng này xong lại đi ngủ, vừa nhàm chán lại vừa mong ngóng ông Hổ về để đưa tôi về nhà tôi lại mặt. Thế nhưng một tuần trôi qua ông ấy vẫn chưa về, mà chỉ gọi điện thoại của Nam nói chuyện với tôi, bảo là có công việc phát sinh, có khi nửa tháng nữa mới về tới. Tôi còn chưa kịp nói gì ông ấy đã tắt máy. Tôi không biết bản thân đợi đến bao lâu nên đề nghị với em chồng mua cho tôi cái điện thoại rẻ tiền, tiện liên lạc với chồng mình và những người thân. Cô em chồng của tôi cười nói: để anh Hổ về, anh ấy dẫn chị đi mua con iPhone đời mới nhất. Anh ấy có nói mà em quên nói với chị. Chị ráng chờ vài hôm nữa nhé. Tôi biết cô ấy cố tình từ chối nên không nói thêm nữa, chỉ có thể chờ và chờ thôi. Lại hết thêm nửa tháng mà bóng ông Hổ vẫn bặt tăm. Tổng cộng ông ấy đã đi 22 ngày. Sự bất an trong tôi càng lúc càng nhiều. Cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Không ai vừa cưới vợ lại đi biển biệt như vậy. Thêm ban đầu ông ấy thể hiện rõ ham muốn dục vọng được chiếm lấy tôi. Không thể nào mà đi xa vợ gần cả tháng trời như thế. Tôi hỏi Nam: bình thường anh Hổ có đi lâu như vậy không? Có chị, đi mấy tháng là chuyện bình thường. Chị cố chờ thêm đi, anh ấy sắp về rồi. Thế mà cái sắp về của ông Hổ cứ kéo dài mãi, ngày này qua tháng nọ, làm lòng của tôi nóng hơn lửa đốt. Lo sợ không biết khi nào nguy hiểm sẽ kéo đến. Thế nên lúc ông ấy gọi về, tôi xin ông ấy cho tôi về bên nhà tôi trước. Khi nào ông ấy về sẽ qua sau. Nhưng ông ấy không chịu, cứ nói nay mai về đến rồi cùng đi với tôi. Như vậy, ông ấy đi vừa đúng một tháng. Tôi biết bản thân mình không thể ngồi đây mãi, nên giả vờ rủ cô em họ của chồng đi làm móng tay móng chân. Tôi định ra đó sẽ tìm cách liên lạc với ba mình. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ. Đi ra đến tiệm thì cô em chồng này cũng không rời tôi nửa bước. Thậm chí tôi có nói đi vệ sinh, cô ấy cũng đi theo, bảo là dẫn đường. Thành ra tôi không có cơ hội nhờ người giúp đỡ, đành nén lòng tìm cơ hội khác. Một ngày, hai ngày lại ba ngày. Ngày nào tôi cũng đếm và hy vọng bóng dáng của ông Hổ. Nhưng hy vọng vẫn là hy vọng. Có khi tôi mượn điện thoại của cô em chồng gọi về cho ba thì cô ấy cũng ngồi bên cạnh không chịu đi. Hôm nay nhân lúc đang nói chuyện hỏi thăm ba thì tôi quay qua nói với cô ấy: tôi có chuyện muốn nói riêng với ba tôi một chút. Thấy vậy, cô ấy miễn cưỡng đứng dậy đi chỗ khác. Sau khi xác minh Nam không có ở đây, tôi mới nói với ba là ông Hổ buôn bán ma túy, bảo ba lên đón tôi về. Nhưng ba không tin, bảo là tôi cứ nói lung tung. Con nói thật mà, chính tai con nghe được. Ba lên đây đón con về đi, con không thể ở đây được, con sợ lắm. Con đừng có nói lung tung, ông ấy mua bán đàng hoàng, ma túy ở đâu ra. Con không hề nói bậy bạ, ông ấy đi từ hôm cưới đến nay chưa có về, chắc là đi qua biên giới rồi cũng nên. Thôi được rồi, để ba hỏi kỹ lại, có gì gọi cho con sau. Con chịu khó ở đó ít hôm đi, hiện tại ba cũng không có nhà đâu. ba đi miền Trung về ba lên đón. Khi nào ba về hả ba? 4-5 ngày nữa. Ba ghé vào coi thực hư ra sao. Cứ ngoan ngoãn ở đó đi. Nói rồi ba tôi tắt máy. Cô em chồng của tôi cũng lảng vảng đi tới. Tôi cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, trả máy lại cho cô ấy và đợi ba đến đón, hy vọng là ba đến sớm nhất có thể. Và tôi lại đợi, mà những ngày này bà chị chồng của tôi cũng làm khó, hay chửi mắng tôi nhiều. Thỉnh thoảng thì quát một hai câu khi tôi làm việc không vừa ý bà ấy rồi lại thôi. Mà đây thì công chuyện nhà không nhiều như bên nhà tôi, do không có chăn nuôi gì cả, nên tôi cũng nhàn hạ tấm thân. Ngược lại thì luôn trong trạng thái lo lắng, bất an. Hết mấy ngày, thậm chí là hơn một tuần cũng không thấy mặt mũi ba tôi đâu cả. Gọi điện thì không liên lạc được. Tôi như một kẻ đuối nước. Rõ ràng đã thấy phao cứu sinh, nhưng nó lại biến mất không một dấu vết, khiến cho bản thân cảm thấy chơi vơi, lạc lõng. Lúc ăn cơm xong, có cả bà chị chồng của mình. Tôi lấy hết can đảm nói với bà ấy, ngày mai tôi về bên nhà thăm ba mẹ của tôi. Từ lúc lấy chồng đến nay, tôi chưa về nhà, mà chồng lại đi biển biệt. Nghe tôi nói xong, bà chị chồng nhíu mày thẳng thừng từ chối. Khi nào thằng Hổ về nó đưa mày sang đó? Còn không thì cứ ở đây đi. Nhưng biết khi nào anh Hổ mới về ạ? Điện thoại của ba em thì không liên lạc được. Em về xem có chuyện gì không? Tiện thăm mẹ của em. Tao nói không là không. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Mày gả đi rồi thì lo an phận sống ở nhà chồng đi. Tuy em lấy chồng, nhưng chị cũng phải để cho em về thăm ba mẹ em chứ. Em còn gia đình của em mà. Bà nhếch mép. Nó là gả đi để giữ thể diện cho mày lắm rồi đấy. Thực chất mày cũng chỉ là một công cụ mua bán. Ba của mày bán mày cho nhà tao rồi. Muốn đi đâu làm gì là do nhà tao quyết định, không tới lượt mày ý kiến. Tôi há hốc mồm kinh hãi khi nghe những lời bà ta nói. Mất mấy phút tôi mới định thần lại được mà lắc đầu. Chị lừa em. Tao chẳng có rảnh hơi mà đi lừa chúng mày. Mày tưởng mày là ai? Chỉ là cái đứa con hoang thân phận thấp hèn. Mày nghĩ mày về đây làm bà chủ à? Hay làm em vợ của tao thật? Tỉnh lại đi con danh con. Mày chỉ là cái đứa được mua về để phục vụ hầu hạ nhà tao thôi. Nhớ đấy. Tôi đánh rơi cả đôi đũa và chén cơm xuống. Dường như nó còn rơi cả xuống nền nhà, tạo nên âm thanh leng keng của những mảnh sành bị vỡ. Trái tim của tôi cũng đã vỡ ra. Cho nên biết điều thì tao cũng cho sống. Còn mày mà dám bỏ trốn thì đừng có trách nước biển lại mặn. Tao bắt được sẽ không giết mày ngay, mà sẽ bán mày cho động mại dâm, cho cái đám đàn ông nó chơi mày, cho chúng nó giày vò mày từ ngày đến đêm. Lúc đó sống không bằng chết. Liều liệu cái mạng của mày đấy. Nói xong bà ấy thản nhiên ăn cơm tiếp, không màng gì đến cảm xúc của tôi. Tôi chỉ thắc mắc vì sao tôi chỉ là công cụ mua bán, vậy sao còn tổ chức đám cưới linh đình làm gì? Bà ta nói mà chẳng thèm nhìn tôi. Đó là chuyện của nhà tao. Ăn xong, bà ta bỏ cái chén xuống bàn, cái dầm một cái như thể dằn mặt tôi, còn không quên nói thêm mấy câu ham dọa. Đại loại là tôi luôn nằm trong sự quản thúc của bà ấy, nên đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Đợi bà ấy đi rồi, tôi nhìn sang cô em chồng tên Nam, hỏi cô ấy rằng mọi chuyện có thật không. Cô ấy gật đầu. Cái gật đầu đó giống như sợi dây hy vọng mỏng manh đứt đoạn. Tôi đau đớn ôm mặt khóc, không tin là mình đã bị chính ba ruột của mình bán tới đây. Đừng khóc. Ban đầu người anh Hổ chọn hình như không phải là chị, mà là chị gái của chị. Chị còn chị gái phải không? Tôi nghe Nam hỏi như vậy thì liền bỏ tay ra khỏi mặt, ngước lên nhìn cô ấy, khẽ gật đầu. Tôi còn hai chị gái cùng cha khác mẹ. Ban đầu anh Hổ chọn cô lớn nhất, nhưng nhà chị không chịu và đề cử là gả chị đấy. À không, nói trắng ra là trao đổi. Bà chị nói chỉ cần anh Hổ giúp được ông ấy tìm được cái tên bán hàng giả thì cái mạng của chị sau này là do anh Hổ nắm giữ, coi như là bán trắng chị qua đây để đổi lấy chuyện làm ăn của ông ấy. Thôi, có người cha như vậy, chị còn muốn về thăm ông ấy làm cái gì? Mặc xác ông ấy đi, ông ấy có yêu thương gì chị đâu. Từng lời của Nam nói tự như con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi, đập vào bộ não đang ứ trệ của tôi, làm tôi thông não. Thì ra chị Hoa tốt với tôi chính là muốn như vậy. Thì ra người ban đầu ông Hổ chọn là chị ấy, chứ không phải là tôi. Thảo nào mà chị ấy còn dẫn tôi lên chợ huyện làm tóc y chang chị ấy. quần áo cũng gần giống phong cách của chị ấy hay mặc. Thì ra tôi chỉ là cái đứa mà ba đem ra trao đổi. Ông ấy chưa bao giờ xem tôi là con gái. Những lời đau lòng hôm đó ông ấy nói với tôi cũng chắc chắn là đánh lừa tôi. Khi biết rõ mọi chuyện, tôi không khóc nữa mà bật cười. Bật cười với cái người tạo ra mình lại lừa mình một cú chí mạng như vậy. Tôi đúng là ngu ngốc, còn đem tình thân máu mủ ra mà thương ông ấy bị người ta lừa mua hàng giả. Đến cuối cùng mới phát hiện mình chỉ là con cờ bị ông ấy lợi dụng vì lợi ích của ông ấy thôi, hoàn toàn không hề yêu thương tôi, muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp như ông ấy đã nói. Và cũng có thể là ông ấy thừa biết ông Hổ là một tay buôn ma túy, nhưng vì lợi ích mà nhẫn tâm đem tôi vào nơi nguy hiểm. Tôi đúng là quá ngu mà. Sau khi biết chuyện, tôi cũng không còn hy vọng ba tôi sang đón. Mà vì không hy vọng nên mỗi ngày đều thấy trôi nhanh hơn những ngày trông ngóng. Thấm thoát ông Hổ đi cũng hơn một tháng, tôi ở bên này hàng ngày cơm nước dọn nhà chứ cũng không vất vả gì. Cái mà tôi lo nhất chính là mẹ. Không biết bây giờ mẹ thế nào, có bị mấy mẹ con bà lớn bắt nạt hay không, rồi ba tôi có giữ lời hứa yêu thương chăm sóc bà hay không, hay lại đi biển biệt bỏ bà cô đơn vất vả bên đó. Vì hôm nay tôi cảm thấy cơ thể của mình cứ khác khác, uể oải mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ. Có thể là do tôi quen vận động, làm những công việc cực nhọc, bây giờ lại ở không nên không quen. Đúng là cái số khổ, sướng thân một chút thì cũng sắp đổ bệnh. Thế tôi như vậy, bà chị chồng tôi không những không chửi tôi ăn hại mà còn hỏi: mày thấy trong người thế nào? Tôi cảm thấy hơi mệt. Tháng này mày có chưa? Tôi giật mình. Không lẽ bà ấy nghĩ tôi có bầu hay sao? Tôi với ông Hổ còn chưa động phòng thì làm sao mà có thai? Nên giải thích: em và anh Hổ chưa có gì. Khuôn mặt bà chị chồng tôi vẫn lạnh lẽo như vậy. Tỏi tháng này mày có chưa? Mà trả lời đúng vào câu hỏi của tao. Tôi mới nhớ lại đúng là chưa có, nên lắc đầu. Bà ấy thấy vậy thì kêu cô em chồng kia đi mua que thử về đây. Tôi ngạc nhiên, tôi và ông Hổ đã ngủ với nhau đâu mà mua que thử. Em và anh Hổ chưa có gì mà. Bà ấy không quan tâm lời tôi nói, kêu Nam đi nhanh về nhanh. Tôi không hiểu gì cả, nhưng bà ấy cứ nhìn chằm chằm tôi rồi phán: nhìn chân mày của mày chắc là chửa rồi. Tôi ngây ngốc. Hay là bà ấy nghĩ tôi thất tiết trước khi đến với ông Hổ. Tôi định mở miệng giải thích thì bà ấy ngăn lại: nằm đó đi, đợi con Nam đem về thì thử ngay, cho tao kết quả coi. Rất nhanh Nam đã về. Cô mua rất nhiều que thử và bảo tôi thử ngay lập tức. Tôi dù không hiểu gì, nhưng dưới sức ép của hai người họ cũng đi thử cho xong. Nào ngờ cái que đầu tiên hiện lên hai vạch, làm tôi muốn ngất ngay tại chỗ. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, tôi chưa từng va chạm với ai, làm sao mà có thai được hả trời? Không, có khi là que thử bị lỗi. Tôi tiếp tục thử hết số que còn lại, nhưng kết quả thì chỉ có một. Tôi sợ quá, ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh mà không giữ nổi bình tĩnh. Cùng lúc đó, hai người bọn họ mở cửa đi vào, thấy số que thử thai đều hai vạch mà nhìn nhau đầy khó hiểu. Tôi vội vàng giải thích, không biết vì sao lại như vậy. Tôi có thể thề là trước giờ tôi chưa từng yêu ai, làm sao mà có chuyện có thai được. Mọi chuyện quá vô lý, quá hoang đường. Mặc kệ tôi giải thích, Nam kéo tôi đứng dậy, bảo đi ra khỏi nhà vệ sinh trơn trượt này. Còn bà chị chồng của tôi cầm lấy số que đi nhanh ra ngoài. Tôi nghĩ là bà ấy gọi em trai của mình. Phen này thì tiêu đời, có khi nào bọn họ sẽ giết tôi ngay không? Tôi sợ quá túm lấy tay của Nam. Chị Nam ơi, thật sự là em không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Em không biết vì sao em lại có thai, hay là số que này bị hư hết rồi. Mình đi ra ngoài phòng khám siêu âm lại đi. Bình tĩnh, đừng khóc. Nhưng mà em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Em có thể thề là em không hề làm gì bậy bạ trước khi lấy chồng cả. Em... Tôi sợ đến mức gọi chị xưng em, cố gắng giải thích bản thân mình cũng đang không hiểu chuyện gì. Nam gật đầu. Tôi biết rồi, đừng khóc nữa. Đang có thai mà khóc hại cho em bé lắm đấy. Nín đi. Lát sau bà chị hải đường của tôi đi vào. Tôi sợ bà ấy đánh mình nên co rúm người lại sợ hãi. Nhưng bà ấy lại hỏi: mày thay đồ đi, Tao với con Nam đưa mày đi siêu âm, coi em bé có khỏe không. Ngày mai thằng Hổ về. Nhưng mà chị ơi, em không hiểu có chuyện gì cả. Tại sao mẹ đang mang thai trong khi em chưa từng ăn nằm với ai? Chuyện đó tính sau đi, bây giờ đi siêu âm đã. Nam, chuẩn bị giúp nó. Dạ vâng. Sau đó hai người đó đưa tôi đến một phòng khám tư nhân. Bác sĩ bảo tôi nằm lên giường rồi bắt đầu siêu âm cho tôi. Bác chỉ cái chấm đen nhỏ xíu trên màn hình, nói đó là em bé của tôi. Tôi run run đến ấp úng. Tôi có thai thật hả bác sĩ? Có rồi, vừa có thôi. Vẫn chưa có tim thai gì đâu. Vẫn phải khám lại để xem có bất thường gì không. Hiện tại mọi thứ đều ổn. Sau khi được dìu xuống, tôi như một kẻ mất hồn, vẫn không tin trong bụng mình có một mầm sống bé nhỏ. Tôi sợ bọn họ nghĩ là tôi ăn nằm với trai trước khi lấy chồng. Nhưng nhìn cách mà bà chị chồng của tôi hỏi han tình trạng của tôi với bác sĩ, lại còn kêu bác sĩ kê thuốc bổ cho tôi lại cảm thấy kỳ kỳ. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Tôi đang mang thai con của ai? Về tới nhà, ông Hổ, tôi vẫn chưa hết hoang mang lẫn bàng hoàng. Còn tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mộng. Nhưng không, khép đôi mi cong mấy lượt, khi mở ra mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Tôi không mơ mà là sự thật. Một sự thật quá đỗi mơ hồ đã khiến thay đổi tất cả cuộc đời của tôi. Tôi giải thích thề thốt, nhưng bà chị chồng và em chồng chỉ nói rằng đợi ông Hổ về giải quyết. Giải quyết gì chứ? Lọ giết tôi hay sẽ đem tôi trả về nơi sản xuất? Sau đó vì làm mất mặt bà ba và bà lớn sẽ đánh mẹ con tôi đến chết. Tưởng tượng như vậy, tôi đã cảm thấy run lên, hoảng sợ cùng cực. Một đêm trôi qua mà dài như cả thế kỷ. Tôi ngồi co ro ở trong phòng, nghe tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn. Thấy bóng dáng của ông Hổ, tôi hoảng sợ thu mình vào một góc, quả tim như sắp nhảy ra ngoài. Tôi không biết gì cả, ông đừng giết tôi. Ngược lại với sự hoảng sợ của tôi thì ông Hổ lại bình tĩnh hỏi. Đừng sợ, ra đây nói chuyện đi. Tôi vẫn sợ lắm, sợ ông ta đánh mình, giết mình, nên cố thủ trong góc. Đến khi ông ta nói, tôi không làm hại em và đứa nhỏ đâu, ra đây nói chuyện đi. Tôi run rẩy hỏi, nhưng nói chuyện gì? Tôi không biết gì cả. Tôi không biết vì sao tôi lại mang thai. Tôi có thể trời với trời đất, tôi chưa từng yêu ai cả. Tôi xin thề đấy. Khuôn mặt của ông Hồ không quá tức giận, nhưng cũng không dễ chịu. Ông mới kéo cái ghế gỗ ngồi xuống và nói, em nói mình chưa từng có người yêu, nhưng vì sao em lại mang thai trong khi chúng ta vẫn chưa động phòng? Ba má em cũng nói em là con gái trinh nguyên, trong sáng. Tôi nghe vậy nên cưới em về làm vợ. Chứ em nghĩ đại Hổ tôi thiếu đàn bà hay sao mà cưới một đứa mất trinh về làm vợ chứ? Em cũng thấy tôi đãi tiệc linh đình thế nào mà, phải không? Tôi... Ông nhìn xuống bụng của tôi, sau đó tắc lưỡi nói thêm, tôi biết rõ hoàn cảnh của em, chỉ là con của vợ lẽ, lại không có tiếng nói trong gia đình. Bây giờ tôi trả em về, thêm biết kết quả của mình và đứa bé thế nào rồi đấy. Chưa kể mẹ của em cũng bị vạ lây vì em. Em có muốn được về bên nhà mình không? Dĩ nhiên khi trả em về đó thì những chuyện trao đổi với ba em sẽ hủy bỏ theo. Tôi chả dại gì mà đi giúp đỡ người không công. Tôi đoán ba em mà biết thì chắc là sẽ giết mẹ con em ngay. Ông có đâu yêu thương gì mẹ con em đâu. Sao ông biết? Sao lại không? Người tôi thích là chị gái của em cơ. Cái cô lớn có nước da trắng mà đánh son màu đỏ ấy. Tôi nghe là biết ông ấy miêu tả chị Hoa. Chị luôn tôi son đỏ mọi lúc mọi nơi, rất là điệu đà. Ông Hổ tiếp tục nói, tôi muốn cưới cô chị của em, nhưng ba em chính là người đầu tiên không chịu. Dù ông ta đưa ra nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi cũng nhìn ra ông ấy không muốn gả con gái mình cho một người làm ăn phi pháp như tôi. Cho nên ông ấy mới đề nghị gả em. Em có biết là ông ấy đã nói thế nào không? Tôi không biết. Ông ấy nói em còn trẻ trung xinh đẹp, là đóa hoa vừa mới nở, còn trong trắng, lại giỏi giang việc nhà, vừa có thể làm vợ, cũng vừa có thể làm người ở, khỏi cần tốn thêm tiền thuê giúp việc. Ông ta còn nói là sau khi gả em rồi thì cái mạng của em là của tôi, muốn làm cái gì thì làm, không cần ngại gì hết, muốn đánh muốn giết tùy tôi. Em nghĩ có thằng cha nào mà nói con gái mình như vậy không? Ông ấy có thương gì em đâu, tội gì mà em phải cứ phải muốn chui đầu về đó cho khổ ra. Tôi nghe xong, sự bàng hoàng đến cực độ. Dù những lời đại loại như vậy cô em chồng đã nói với tôi, nhưng khi nghe chính miệng ông Hổ nói, tôi lại càng sốc nặng hơn nữa. Tôi chỉ là một con vật, là dụng cụ bị đá bay không thương tiếc bởi chính người đã tạo ra mình, người mà tôi gọi là ba. Thật buồn cười. Thấy tôi như vậy, ông Hổ lại độc thoại. Tôi không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng tôi có quy tắc không động vào phụ nữ có thai và trẻ con. Em cứ tiếp tục ở lại đây, không cần phải về bên đó đâu. Tôi cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Tôi đã nói ở trên, tôi không cho ai bất cứ cái gì mà không có lợi cho tôi, và cũng coi như là bảo vệ danh dự cho tôi, nên tôi sẽ nhận đứa nhỏ này là của mình, chăm sóc mẹ con em đàng hoàng. Ngược lại, em cũng phải trung thành với tôi và giữ kín bí mật này. Cuộc đời của em và đứa nhỏ này thuộc về tôi. Tôi không hiểu ông ta làm như vậy để được gì. Sao có thể chấp nhận nuôi con của người khác? Như đọc được suy nghĩ của tôi, ông ấy nói thẳng. Thứ nhất là vì danh dự. Tôi dù sao cũng là một người có máu mặt trong kinh doanh, không thể để người khác cười nhạo, lấy nhầm con vợ trẻ chửi với thằng khác, rất là mất mặt. Thứ hai, em cũng biết là tôi làm ăn phi pháp, coi như chuyện này tích phúc đức cho bản thân, và con chúng ta sau này cũng có anh em nương tựa. Em suy nghĩ đi. Một là ngoan ngoãn ở lại đây, chúng ta cùng nhau chăm sóc đứa bé. Tôi hứa từ đây đến khi em sinh đứa bé ra đời, tôi không đụng đến em. Hai là tôi đưa em về nhà mình, sống chết tự chịu. Nghĩ kỹ đi. Tôi nhìn ông Hổ, chính miệng ông ta cũng thừa nhận bản thân làm ăn phi pháp, mà người giang hồ như vậy làm sao tốt bụng đến mức nuôi con người khác. Tôi ngỡ sau khi ông ấy biết chuyện tôi có thai, ông ấy sẽ điên lên, cho một dao giết tôi, giống những tay xã hội đen trong phim hành động. Không ngờ rằng ông ấy đưa ra quyết định lạ lùng như vậy. Tôi tính bán tín bán nghi, nhìn ông ấy hồi lâu và cũng suy nghĩ đến những gì ông ấy nói, sâu chuỗi lại mọi chuyện. Rõ ràng nếu như ba thương tôi, thì sau khi nghe tôi nói ông Hổ buôn ma túy, đã qua đây nhanh để đón tôi về, hoặc là sai người sang đón tôi. Bây giờ lại bật vô âm tín, thậm chí là không liên lạc được. Ông đã thật sự vứt bỏ tôi rồi. Tôi hỏi ông Hổ, ông có thể trả tôi về nhà của tôi, vì gì phải làm như vậy? Ông ta cười khó hiểu, đó là chuyện của tôi. Thế nào, em chọn phương án nào, một hay hai? Thế tôi chần chừ, ông ta bật cười khanh khách, nếu mà chưa nghĩ được thì nghĩ thêm đi. Tôi cho em biết, hết đêm nay, sáng mai tôi cho câu trả lời. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nói xong, ông Hổ lấy quần áo đi tắm. Tôi ngồi bó gối trên giường, suy nghĩ rất nhiều về mình. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đã đi lấy chồng, một người ngang ngửa tuổi của ba mình. Tưởng đâu như vậy là tận cùng của đau khổ, nào ngờ lại mang thai một cách thần bí, không biết bản thân có thai với ai, có thai khi nào. Nói ra người ta không biết, người ta còn nghĩ là do bản thân mình dễ dãi quá, nên đến việc cha đứa bé là ai còn không biết. Nực cười quá phải không? Bên đó ông Hổ cũng vừa hay tắm xong mà đi ra. Ông ấy biểu tôi đi ra ngoài ăn cơm. Tôi vẫn còn sợ nên chưa dám di chuyển. Đến khi ông ấy nói, sợ tôi giết cô em à? Đại Hổ này muốn giết em dễ như ăn kẹo, không cần vòng vo thế đâu. Ra ăn đi, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ, trẻ con vô tội. Ông Hổ định lên tiếng thì tôi lên tiếng, thật sự là ông chấp nhận mẹ con tôi? Ông ấy chậm rãi quay lại, đôi mắt chắc nịch. Tôi không biết nói đùa. Nhưng mà nó không phải là con của ông. Thì tôi có nói nó là con của tôi đâu. Thế bộ mặt ngây ngô của tôi, ông ấy nói thêm, hôm em gọi về cho ba mình nói là buôn bán ma túy, nếu như ông ấy thật sự coi cô em là con, đã tức tức đến đây rồi. Và lại chuyện làm ăn của tôi, ông ấy thừa biết, nên mới nói dối là đi miền Trung thôi. Thực chất là đang sung sướng ở nhà đấy. Ông ta nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường. Một người ba tồi như vậy, cô em còn tiếc nuối làm chó gì? Cứ ngoan ngoãn ở đây, chẳng sung sướng hơn sao? Tôi không làm ăn chân chính đi chăng nữa thì cũng không tồi tệ như thằng cha của em đâu. Còn tin hay không thì tùy cô em, tôi không miễn cưỡng với ai cả. Tôi có thể mượn điện thoại của ông không? Tôi muốn gọi cho ba tôi một lần nữa. Ông Hổ chần chừ độ 3 giây, sau đó gật đầu, ấn gọi cho ba tôi, bật loa ngoài lên. Rất nhanh ba đã bắt máy. Alo, ba, con Trúc đây. Bên kia ba khựng lại, qua mấy giây mới nói chuyện. Có chuyện gì? Tôi cố níu hy vọng cuối cùng. Ba chuẩn bị lên đón con chưa? Con chờ ba từ bữa đó đến giờ. Ba không trả lời, tôi phải hỏi lại. Ba có nghe con nói không? Ba chuẩn bị lên đón con chưa ba? Ba. Trúc, có câu thuyền theo lái gái theo chồng. Ba không lên đâu, mà con cũng đừng về đây. Con gái gả đi cho người ta rồi, sống chết gì cũng là ở bên nhà chồng, đừng làm mất mặt của ba. Ba nói tới đâu tự ứa nước mắt tới đó, hỏi ba rằng ba cũng biết là ông ấy, đó là cái số của con thì con phải chấp nhận thôi. Ba tắt máy đây, đừng gọi làm phiền ba nữa. Còn nếu con mà ngang ngược bỏ trốn về đây thì ba cũng đem con về cho đó cho họ, đừng có về mắc công. Dứt câu ba cũng tắt máy. Điện thoại vang lên những tiếng tút tút thật dài và cũng thật đau lòng. Ông ấy thật sự vứt bỏ tôi rồi. Đó, tôi gạt em làm gì? Ông ta không cần em đâu. Mà em vác cái bụng này về thì kiểu gì cũng bị ông ta đánh chết. Cứ ngoan ngoãn ở đây tôi lo cho. Về đó thì chỉ có đường chết thôi. Đi ăn cơm thôi. Tôi vẫn còn sợ và nghi ngờ. Trên đời này làm gì có ai tốt như vậy chứ? Hay là ông ta có âm mưu gì? Đợi tôi sinh xong thì đem em bé về bán nội tạng, rồi tống tôi vào động mại xâm không? Chứ nói ông ấy muốn tích đức cho bản thân, cứ thấy sai sai kiểu gì ấy. Rồi cơn đói bụng kéo đến, nghĩ tới em bé đặc biệt trong bụng mà tôi cũng lết thân xác này ra nhà bếp. Trên bàn ăn cơm còn một phần ăn, tôi đoán là chừa cho tôi nên cũng ngồi xuống ăn một chút. Khi đang ăn thì cô em chồng tên Nam đi tới, hỏi tôi ăn được không, có ngén mùi gì không. Tôi lắc đầu, tôi không ngén gì cả. Vậy là khỏe hơn em rồi. Trước ai em bị ngén lắm, mất mấy ký lô đấy. Chị có con rồi à? Sao không thấy ở đâu? Tất nhiên là em có rồi, từng tuổi này rồi mà. Nhưng con em nó bệnh nên mất rồi. Em cũng thuộc dạng khó có con. Chồng thì đi suốt, đến giờ vẫn chưa có tin vui, mặc dù mong lắm. Nét mặt cô ấy buồn bã nhìn vào cái bụng nhỏ nhắn của tôi. Tự nhiên tôi nghĩ có khi nào cô ấy muốn cướp con của tôi không? Kiểu như trong phim, đợi nữ chính sinh con rồi thì nữ phụ sẽ cướp mất con của nữ chính, bởi vì cô ta không sinh được. Chị Trúc. Trúc. Hả? Gọi tôi à? Chị làm gì mà cứ như người mất hồn thế? À không, không có gì đâu. Nhưng sao Nam không nhận con nuôi? Không đâu. Quan điểm của em á, một là con ruột, hai là không có con. Nhưng không có con nuôi gì hết. Nuôi cho đã đời, cuối cùng nó vẫn tìm về nguồn cội của nó thôi. Lá rụng về cội, muôn đời không sai mà. Em không muốn nhận con nuôi sao? Không bao giờ. Không con nuôi con xin gì cả. Một là đẻ, hai là vậy cho nhàn thân. Nuôi dưỡng nó cực khổ đến cuối cùng chẳng được gì cả. Làm gì cho mắc công ra. Không có gì bằng máu mủ ruột già. Thầy cô chắc nịch như vậy tôi cũng yên tâm. Đêm đó ông Hồ cũng phân tích cho tôi nghe. Bản thân tôi bây giờ không tiền, không nơi nương tựa, bây giờ về nhà cũng chẳng sống nổi với ba và mấy mẹ con bà lớn. Chưa kể mẹ tôi kiểu gì cũng sẽ bị vạ lây. Còn đi làm thì đi đâu cũng không thấy có giấy tờ lận lưng. Bầu bí thế này cũng chẳng có ai nhận. Đến lúc sinh nở thì làm sao? Ai chăm ai nuôi? Rồi ti tỉ thứ phát sinh khác, chỉ bằng ở đây có điều kiện chăm sóc. Ở đây chỉ cần duy nhất là trung thực, không được lừa gạt ông ấy và nói với tất cả mọi người đứa bé trong bụng của tôi là con của ông ấy. Như vậy tôi có chỗ nương tựa, mà đứa bé cũng không thành đứa con hoang không cha. Một đêm dài như vậy trôi qua, tôi không hề chợp mắt một chút nào. Cứ nghĩ về cái thai hoang đường này và tương lai mờ mịt của mẹ con tôi, tôi lại thầm trách tạo hóa, sao vẽ cuộc đời của tôi gập ghềnh như vậy, chưa một ngày được sống thoải mái, hài lòng với bản thân. Hay là kiếp trước và nhiều kiếp khác tôi sống ác quá, nên kiếp này trả những nghiệp báo nhiều đời trước, trả tới khi hết nợ thì thôi. Sau một đêm thức trắng, tôi cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Chi bằng cứ ở đây, tới đâu thì tính tới đó. Hiện tại tôi cũng không có sự lựa chọn khác. Mà đêm đó ông Hổ cũng không hề ngủ với tôi. Ông ấy ngủ ở đâu tôi cũng không biết. Chỉ biết sáng sớm ông ấy gõ cửa biểu tôi ra ăn sáng uống sữa. Tôi cũng nói ra quyết định của mình. Ông ấy mỉm cười hài lòng. Tốt lắm. Nhớ cho rõ, từ giây phút này đứa bé trong bụng của cô đang mang. mang họ của tôi. Tôi sẽ đối xử với nó thật tốt. Tôi ngoài gật đầu ra thì chỉ biết nói lời cảm ơn ông ấy đã không vạch trần tôi. Sau hôm đó, ông Hổ dọn sang phòng khác ngủ. Ông ấy hứa từ đây về sau, khi tôi sinh con cứng cáp, sẽ không đụng chạm gì tới tôi cả, để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Tôi khấp khởi mừng thầm. Ít ra thời điểm này tôi vẫn chưa một lòng lên giường với người bằng tuổi ba mình. Nhìn ông ấy nhắc chân đi sang phòng khác. Ông Hổ cũng không thường xuyên ở nhà. Ông hay đi làm lắm. Trong nhà chỉ có tôi và cô em chồng thôi. Còn chị chồng Hải Đường thi thoảng mới ghé qua một chút. Mà lúc nào Sang cũng hỏi thăm tôi. Tuy bà ấy nói năng cộc cằn, nhưng lại chưa hề mắng tôi thư đốn có chửa với người khác. Cả cô em chồng không ai nhắc đến cha của đứa bé. Ai ai cũng mặc định ông Hổ là ba của con tôi. Tôi thì cũng chả dại dột nhắc đến, chỉ im lặng dưỡng thai cho tốt như lời ông Hổ căn dặn mà thôi. Đến kỳ khám thai, tôi được em chồng đưa đi khám. Bác sĩ nói mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì cả. Tôi nghe mà cũng mừng, nhưng cái thắc mắc trong lòng vẫn còn in hẳn trong đầu óc. Tác giả của bào thai này là ai? Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cứ như mấy chuyện cổ tích, uống ngụm nước thì có thai vậy. Hoặc ướm chân vào bàn chân siêu to khổng lồ, về mang thai một cách thần kỳ. Thế nhưng thời kỳ này, làm sao mà có những chuyện hoang đường như vậy? Là con người, chắc chắn là con người làm. Nhưng người nào? Làm lúc nào thì tôi cũng chịu thôi, không có thể đoán được. Thoát một cái tôi mang thai đã 3 tháng. Tạng người của tôi gầy nên không thấy bụng mấy. Thời gian qua ông Hổ đối xử với tôi rất tốt. À không, chính xác là đối xử với em bé rất tốt. Ông ấy sai em họ của mình đi mua những thứ bổ dưỡng cho tôi ăn. Còn căn dặn cái gì là tốt nhất cho thai nhi thì cứ mua. Tiền bạc không thành vấn đề. Thấy như vậy, tôi không biết là nên vui hay là nên buồn đây. Ánh mắt của ông ấy nhìn vào bụng của tôi là tôi biết ông ấy rất thích có em bé. Có lẽ đã lâu trong nhà không có trẻ con, nên ông ấy cũng miễn cưỡng đồng ý. Và cũng là bảo toàn danh dự, như ông ấy nói. Thôi kệ, sao cũng được, miễn là ông ấy không hại mẹ con tôi, cho chúng tôi trốn dung thân. Hôm đó ông ấy đi làm về, tôi chần chừ mãi mới xin ông ấy cho tôi về thăm mẹ tôi một ngày. Dù sao mấy tháng nay tôi không gặp mẹ mình, tôi rất nhớ bà ấy. Ông Hổ lắc đầu. Không được, 3 tháng đầu nguy hiểm lắm, không tiện đi lại xa đâu, đợi thêm đi. Chắc là không sao đâu, tôi qua 3 tháng rồi. Không được, đừng có cãi. Và lại ngày mai thằng Tiến nó về chơi, ở nhà mà tiếp nó. Tiếp gì ạ? Ánh mắt ông ấy hơi sững lại sau đó nói. Ý là tiếp đón nó. Nó lâu lâu mới về chơi đấy. Tôi với cô em thì đi ai chơi với con trai của tôi. À, vậy đợi cậu ấy về, ông cho tôi về đi. Chỉ một ngày thôi. Ông ấy nghĩ gì đó xong vẫn lắc đầu. Để tôi qua đón bà ấy cho. Sẵn tiện cho bà ấy thấy cuộc sống của em ngon lành thế nào cho yên tâm. Sau này còn qua đây chăm cô em sinh nở nữa chứ. Tôi nghe nói đón mẹ qua chơi thì mừng đến cười tiết cả mắt. Ông Hổ tuy có ngoại hình không lành lặn như người ta, nhưng ít ra ở thời điểm này ông rất tốt với mẹ con tôi. Thậm chí là còn tốt hơn người tôi gọi là ba. Thôi khuya rồi đủ ngủ đi, tôi đi ngủ đây. Dạ. Ông Hổ đứng lên khỏi ghế. Mà từ lúc biết tôi có bầu đến nay, ông ấy cũng chưa từng ngồi gần tôi theo kiểu cách vợ chồng. Vào phòng này cũng chỉ ngồi cái ghế gỗ của bàn trang điểm, không hề đặt mông xuống giường. Tôi cảm thấy lạ, nhưng nào đâu dám hỏi. Ông ấy giữ khoảng cách như vậy cũng tốt mà. Hôm sau, có lẽ Đức Tiến xuất phát sớm nên trời vừa sáng cậu đã về tới nơi. Thấy cậu đi vào mà tôi giật mình. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 7 giờ sáng. Tôi đứng dậy thì cậu ấy đưa tay ngăn lại, hàm ý nói không cần. Cứ ngồi đi, bầu bí vất vả, cứ đứng lên ngồi xuống nhiều làm gì. Giọng của cậu ấy ấm lắm, tay lại còn lỉnh kỉnh bao nhiêu là quả cáp đặt lại lên bàn. Nói là mua cho tôi bồi bổ cho mẹ khỏe bé khỏe. Tôi nghĩ là ông Hổ nói với con trai đây là con của ông ấy và tôi, nên cậu mới sốt sắng quan tâm như vậy. Nếu tôi mang thai con của ông Hổ thì đứa bé trong bụng của tôi cũng là em trai của cậu ấy. Cậu ấy tốt cũng là lẽ thường tình. Cảm ơn cậu, nhưng cậu mua nhiều quá. Có gì đâu, bao nhiêu đây tôi còn thấy không đủ này. Cần gì thì phải nói với cô Nam ngay nhé. Tôi gật đầu, Chợt nhớ đến ông Hổ vừa sáng ra đã nghe điện thoại của ai đi mất hút. Đức Tiến bảo: "Lúc nãy ba có gọi cho tôi rồi, có thể tới muộn mới về đấy. Mà cô, à dì ăn gì vậy?" "Tôi ăn cháo sườn. Cậu ăn gì chưa tôi múc cho cậu nhé." "Thôi để tôi tự xử, bầu bí mà làm cái gì." Tôi cười: "Tôi vẫn khỏe re mà, có gì đâu. Như cháo này cũng do tôi nấu đấy. Hôm qua chồng của Nam về, cô ấy về với chồng từ chiều hôm qua. À quên, vợ cậu không về sao?" Đức Tiến lắc đầu: "Không, cô ấy bận." Tôi hỏi cho có vậy thôi, chứ qua thái độ lần trước tôi biết là cô ấy không muốn về đây chạm mặt ba chồng. Mà như tôi, có khi tôi cũng không muốn về. "Cậu vào rửa tay đi, rồi tôi hâm nóng lại là có ăn ngay. Được không đấy?" "Được mà." Tôi đứng dậy đi vào bếp, bật bếp ga lên, hâm nóng cháo. Còn cậu con riêng của chồng cũng đi đến chỗ rửa mặt gần đó. Tôi hỏi: "Cậu có ăn được giá với hành không?" "Được, nhưng cứ hâm nóng đi, tôi lại múc ra." "Cũng được." Tôi quay qua bàn, rót sẵn cho cậu ấy ly nước. Xong xuôi, Đức Tiến cũng bưng tô cháo sườn qua bàn, đối diện với tôi còn hỏi: "Có vất vả lắm không?" "Vất vả gì, tôi không hiểu." "Ý là có thai có vất vả không?" "Không vất vả gì đâu, thỉnh thoảng hơi mệt và tức ngực, còn lại mọi thứ vẫn bình thường." "Ừ, cố gắng nhé." Tôi ngước lên: "Cố gắng gì?" Đôi mắt Đức Tiến dường như không được tự nhiên. "Cố gắng thêm vài tháng nữa, khi em bé chào đời sẽ đỡ nặng nề hơn cho cô. Tuy nhiên chăm con nhỏ cũng vất vả lắm đấy. Tôi sẽ thuê cho cô một bảo mẫu đến phụ, không để một mình chăm con đâu." Tôi nghe mà cậu ấy nói gì mà không hiểu. Tiến cũng rất nhanh đoán được thắc mắc của tôi, liền nói: "Mẹ tôi mất sớm, tôi chẳng có anh em gì cả. Lần này dì mang thai tôi rất vui. Ba tôi lại đi suốt, nên tôi hy vọng dì cố gắng cẩn thận, đừng có để xảy ra sơ suất gì cả, vì nó là máu thịt của tôi." "Máu thịt? Thì anh em chẳng máu thịt thì là cái gì, ngốc thế." Tôi ả lên một tiếng rồi cười: "Tôi ít học, cậu thông cảm nhé." "Có gì đâu, tôi sẽ tạo điều kiện để em bé có môi trường tốt nhất." Tôi mím môi, cúi đầu vào tô cháo mà cảm thấy ngượng ngùng với Đức Tiến. Cậu ta nghĩ em bé này là em cùng cha khác mẹ với mình, nên mới có suy tính những thứ tốt đẹp nhất cho em của mình. Nếu mà cậu ta biết đứa bé này không có máu mủ với mình, chắc lại sẽ sốc lắm. Và những món quà đắt đỏ kia chắc là cũng sẽ không xuất hiện. Hôm đó sẽ có tôi và cậu ấy ở nhà. Ông Hồ đi đâu mà mãi không thấy về. Ông ấy hứa mà đi tôi đi siêu âm vì tới ngày hẹn của bác sĩ. Còn cô em chồng thì hôm qua đã nói mấy ngày tới cô ấy không qua, khi nào chồng đi mới sang với tôi. Trong nhà thành ra chỉ có tôi và Tiến nói chuyện với nhau. Quá trưa, tôi nhờ Tiến gọi cho ba của mình thử. Cậu gọi xong thì quay sang bảo: "Ba có việc không về kịp đâu, tôi đưa dì đi khám thai. Vào sửa soạn đi, tôi chở đi." Tôi cảm thấy sao sao ấy. Cậu ấy dù sao cũng là con của chồng tôi, nên tôi từ chối: "Không sao đâu, để ngày mai cũng được mà. Cậu mới về, cứ vào phòng nghỉ cho khỏe đi. Khám trễ 1-2 ngày chắc là không vấn đề gì." Ấy vậy mà cậu ấy lại lớn tiếng với tôi: "Sao mà được, đến ngày thì phải đi đúng hẹn chứ. Không nói nữa, vào thay đồ đi, tôi đợi." Đức Tiến một mực muốn đưa tôi đi khám thai để nhìn thấy em cùng cha khác mẹ với mình, nên tôi cũng đành phải đi lấy quần áo, lên ô tô để cậu ấy chở đi. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đi ô tô với tâm thế vui vẻ. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Tiến rất khác ba của cậu ấy. Nếu như ông Hổ thấp người nhỏ nhắn, Đức Tiến lại cao to và phong độ. Cậu ấy còn đeo mắt kính, da dáng tri thức lắm. Nói năng thì nhỏ nhẹ, không hề thô tục. Mỗi lời nói đều mang cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Tôi đoán trước khi cậu ấy lấy vợ, chắc là cũng có nhiều cô si mê lắm. Đến nơi, chúng tôi đi vào khám luôn, bởi vì hôm nay phòng khám vắng vẻ. Bác sĩ đưa cái dụng cụ siêu âm vào bụng của tôi, giả qua giả lại. Trên màn hình xuất hiện một thai nhi đang cử động. Ban đầu con đến bất ngờ, tôi chỉ biết lo sợ. Ngoài ra không có cảm xúc gì. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi dần dần xuất hiện cảm giác yêu thương, chờ đợi con chào đời. Tôi hỏi bác sĩ: "Em bé khỏe không bác sĩ?" "Rất tốt, mọi chỉ số đều ổn." "Vậy là em trai hay là em gái ạ?" Hình như bác sĩ hiểu lầm tôi muốn có con trai hay sao, mà lại khó chịu, giọng hơi lớn. Con khỏe là được rồi, trai gái gì mà không được. Đừng còn không sinh được con kia kìa. Tôi chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi. Với tôi trai gái gì cũng được mà. Nhưng nếu biết giới tính tôi sẽ tiện mua quần áo cho con hơn. Nghe tôi nói như vậy, bác sĩ cũng dịu giọng đi. Thai còn nhỏ mà, chưa biết chính xác đâu. Muốn biết chính xác thì cứ làm níp ấy. Còn hiện tại thì khả năng là giống mẹ. Giống mẹ, vậy là con gái. Nhưng níp là gì ạ? Đắt không bác sĩ? Đắt chứ. Nhưng cái đó có thể biết được dị tật của thai nhi, giới tính và kết quả trở nên 99%. 99% cơ ạ? Đúng vậy. Đi kèm là chi phí cao, cô và gia đình nên cân nhắc. Qua siêu âm tôi thấy em bé khỏe mạnh, không có vấn đề gì đâu. Nếu mà không cần thiết thì cũng không cần phải làm níp đâu. Mà cô không thích con gái à? Dạ không, tôi thích con gái lắm. Con gái dịu dàng tình cảm. Thời buổi bây giờ tỷ lệ sinh con trai cao hơn con gái. Các thai phụ tới khám 10 người, hết 7 người lại mang thai con trai. Sau này con gái hiếm lắm đấy, không đùa đâu. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Xong rồi, ngồi dậy đi, đợi hình siêu âm. Tôi lau vùng bụng của mình, sau đó đi qua bên ghế ngồi đợi nhận hình siêu âm đang được y tá in ra. Đức Tiến đợi ở bên ngoài thì tôi ra tới, cậu ấy đứng lên hỏi: Sao rồi, giấy siêu âm đâu? Tôi đưa cho cậu ấy xem. Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ, chỉ là em thôi mà cậu đã sung sướng như vậy. Nếu cậu ấy mà có con thì còn sung sướng đến cỡ nào. Tôi nói: Bác sĩ nói em bé khỏe, mọi thứ đều ổn, nhưng do thai còn nhỏ nên chưa biết giới tính. Muốn biết thì phải làm níp gì đó, nhưng mà đắt lắm nên tôi không có làm. Sao vậy? Sao mà không làm? Tại vì cũng không cần thiết mà. Với cả đắt lắm, nghe đâu là 5-6 triệu cơ. Đợi thêm vài tháng nữa biết trai hay gái rồi, làm chi cho nó mớ tốn mớ tiền ra. Để từ đó mua quần áo cho con còn tốt hơn. Không hiểu sao Đức Tiến bật cười. Cô đó đúng là tính toán chi ly. Nói xong cô ta biết mình lỡ lời, thu lại nụ cười bằng câu nói: Xin lỗi nhé, tôi chưa quen cách xưng hô. Mà tôi muốn biết em bé trong bụng gì là trai hay gái. Tôi tài trợ gì tiền làm xét nghiệm đấy. Thôi không cần đâu. Cần mà, nghe đi đừng cãi. Nhưng để làm gì? Tôi có quan trọng trai gái gì đâu. Ba cậu cũng nói như vậy. Đức Tiến lại nói: Thật ra làm níp không những biết giới tính đâu, mà còn là phương pháp xét nghiệm chuyên sâu để xem thai nhi có bị dị tật bất thường gì hay không, để còn can thiệp. Ai có điều kiện thì cũng làm cả. Lần đầu có con, à nhầm, có em, nên tôi háo hức lắm. Dì cứ làm cho an tâm. Vậy cậu trả tiền nha, tôi không có tiền đâu đấy. Đức Tiến bật cười. Cậu cười thật đẹp mà còn ấm áp nữa. Khi cười hàm răng trắng bóng và đều như hạt bắp lộ ra, giống như mấy diễn viên trên tivi vậy. Sau đó chúng tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm ở đó, bởi vì phòng khám tư không có làm. Đến nơi, bác sĩ tiến hành các bước lấy mẫu máu và hẹn một tuần sẽ trả kết quả. Khi về, cậu hỏi tôi có muốn ăn uống gì không. Cậu chở tôi đi, nhưng tôi lắc đầu. Không phải là tôi không muốn ăn, mà là vì tôi ngại. Hay là đi ăn bò nướng nhé. Bò á? Ừ, gần đây có một quán chuyên bò ngon lắm. Lúc trước tôi hay ăn, hương vị rất vừa miệng. Mà đi ăn nhiều chỗ khác, không có nơi nào khiến tôi vừa ý. Chắc cậu cũng kén ăn lắm. Chứ như ở thành phố lớn như vậy, sao lại không vừa miệng cậu? Sao biết thành phố đã đi chưa? Đi rồi, đi làm gì? Tôi mím môi cố ý lảng tránh. Quán bò đó có món gì ngon? Nhiều lắm, món nào cũng ngon. Nhưng nổi tiếng nhất là bò nướng, thơm ngon, thịt vừa chín không bị dai, nước chấm cũng tuyệt cú mèo. Nghe cậu ấy kể mà tôi nuốt nước miếng cái ực, vì được ăn lần nào đâu. Chỉ nghe nói thôi đã thèm chảy cả dãi. Thế tôi như vậy, Tiến liền bật cười làm tôi quê ơi là quê. Lý nhí giải thích: Tại vì tôi chưa từng ăn nên nghe cậu nói diễn tả ngon quá. Tôi có nói gì đâu, chút nữa ăn nhiều vào, ăn cho cả em bé nữa. Mẹ khỏe em bé mới khỏe. Tiến nhìn xuống cái bụng của tôi trong mấy giây, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ. Cậu càng tốt với mẹ con của tôi bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy ngại bấy nhiêu. Vì cái tình cảm này vốn dĩ cậu ấy dành cho em mình, chứ không phải là với một đứa người dưng nước lã như con tôi. Tôi còn ăn tôi mới biết, nó không phải là mấy cái quán bình thường như quê tôi, mà nó cũng sang trọng lắm, lại đông người nữa, chứng tỏ quán ngon nên mới có nhiều khách. Tiến đi trước, không quên quay lại dặn tôi đi chậm thôi. Tôi gật đầu theo cậu ấy đến cái bàn đang trống. Cậu lịch thiệp kéo ghế cho tôi, làm tôi nhất thời hơi bất ngờ trước một người vừa lịch thiệp lại chu đáo như vậy. Mà cũng phải, cậu sinh sống trên thành phố, lại còn làm cái gì mà tôi quên rồi. Chỉ nhớ là công việc rất tốt, ngồi trong văn phòng gì đó, tiếp xúc với những người có học vấn cao thì dĩ nhiên là trở nên nho nhã, đâu có quê mùa thô kệch như tôi. Chúng tôi thật sự là quá chênh lệch. Sau đó nhân viên đi ra đưa menu cho chúng tôi. Vì tôi chưa từng ăn món nào nên không biết món nào ngon. Thế là Đức Tiến là người chọn món. Cậu rất sành sỏi, đưa tay chọn món này món kia. Tôi thấy nhiều quá sợ ăn không hết thì phí, nhưng ngại không dám nói. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn xung quanh quán. Ban ngày mà đông thế này thì ban đêm ắt hẳn là còn đông hơn nữa. Đang dòm ngó thì quay lại thấy Tiến đang ngắm nghía về tờ siêu âm không chớp mắt. Tội nghiệp, chắc cậu ấy mong có con lắm, nhưng vợ lại không thể sinh được, nên mới dồn tình thương vào con của tôi. Thấy cậu ấy chăm chú quá, tôi cũng nhiều chuyện mà hỏi. Cậu thích em trai là em gái? Cậu ấy trả lời tôi, nhưng mắt vẫn cứ dìn vào tờ siêu âm. Trai gái gì cũng thích, nhưng con trai thì vẫn tốt hơn. Tôi khẽ nói, này bác sĩ, con nói khả năng cao là giống mẹ, nhưng do thai còn nhỏ nên không có khẳng định. Tiến nghe vậy mới ngẩng lên, con gái hả? Ừ, bác sĩ nói vậy đó. Tôi thích con gái. Con gái thường dễ dạy hơn con trai, tình cảm với ba mẹ, có hiếu. Chứ con trai lớn đi lấy vợ rồi ít tâm sự với ba mẹ lắm. Tự dưng tôi lại cảm thấy mình vô duyên quá, nên vội vàng xin lỗi cậu ấy. Xin lỗi, tôi không cố ý nói cậu đâu. Tôi hiểu. Nhưng mà dì nói đúng mà. Như tôi đây này, chẳng được cái tích sự gì cho ba tôi cả, lại còn khiến ông ấy phải lo lắng thêm. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu có công việc tốt này, có vợ đẹp giàu có như vậy, là có tốt rồi còn gì nữa. Tiến cười, rõ là đang cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề vui vẻ gì, có phần bất mãn trong đó. Có những thứ thấy vậy nhưng không phải vậy. Cậu ấy thở hắt ra, nhân viên cũng vừa đúng lúc mang thức ăn lên. Cậu ấy thu lại nụ cười buồn bã, sắp xếp lại thức ăn trên bàn, cẩn thận tới mức hỏi tôi có ăn được ớt không để cho vào nước chấm, rồi hướng dẫn tôi ăn thế nào, món này chấm với món nào và tên gọi là gì. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên tôi được đi ăn hàng quán với con trai. Lần đầu tiên được ăn hàng quán là con Cam đưa đi, nhưng con trai thì Đức Tiến là người đầu tiên. Hồi còn ở nhà làm quần quật, không được nghỉ ngơi nữa lại đi ăn uống thế này. Quần áo cũng là những bộ thừa thãi của chị Hoa, chị Hạnh. Bàn thế này là vô cùng xa xỉ, rồi mang tiếng là có người ba giàu nhất làng. Ăn đi. Sao cứ thừa người ra vậy? Hay là không hợp khẩu vị? Không có. Tại vì lần đầu tiên tôi được ăn nhiều thế này, tôi có hơi xúc động. Lần đầu sao? Chưa bao giờ đi ăn hàng quán gì sao? Tôi lắc đầu. Có một lần đi với nhỏ bạn thân, nhưng cũng không nhiều thế này. Đức Tiến hơi ngây người vài giây, sau đó gắp cho tôi miếng thịt bò nướng đá vào trong chén. Vậy thì hôm nay phải ăn nhiều vào. Đây, miếng này cũng chín rồi này. Tiến cứ nướng cho tôi ăn, gắp hết miếng nọ tới miếng kia, làm tôi cũng ngại nên cản cậu ấy lại. Cậu cũng ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa, tôi còn nhiều lắm. Cứ ăn đi, ăn cả phần em bé nữa chứ, đúng không? Nói tới đó, tự dưng cậu ấy khựng lại. Tôi cũng không biết nguyên nhân, có thể là nhắc đến em bé nên cậu ấy lại nghĩ đến chuyện mình chưa có con, nên chạnh lòng cũng nên. Tôi nói, tôi bắn vía vợ chồng cậu sớm có em bé nhé, không những một mà là vài đứa luôn. Đức Tiến cười cười, gắp thức ăn cho tôi ăn, bảo tôi cứ ăn cho no nê đừng ngại. Tôi phì cười. Cậu coi bao nhiêu đồ ăn trên bàn đều chạy vào bụng của tôi rồi nè, tôi có ngại đâu. À có chứ, ngại cậu trả tiền thôi. Không phải lo, tôi đầy tiền, cứ ăn đi, muốn gì gọi thêm, ăn được tốt mà. Trong mấy món này thì thích nhất món nào? Tôi chỉ món bò nướng, món này ngon nhất. Tôi cũng thích món này nhất, đúng là giống nhau, tôi và cậu giống á. À ừ, cùng chung sở thích. Lần sau về lấy kết quả tôi lại đưa đi ăn. Tôi dừng tay hỏi, tuần sau cậu lại về à? về công việc hay là chỉ về kết quả xét nghiệm? Tôi có việc, về luôn tiện xem em bé trong bụng là trai hay gái. Mọi thứ có ổn không để còn tính. Tính gì? Không có gì đâu, ăn thêm đi. Đây, miếng này nhiều thịt nè. Không biết có phải do tôi đa nghi hay không, nhưng mà tôi thấy cậu ấy dường như quan tâm thái quá đến cái thai trong bụng của tôi. Đành rằng cậu ấy đang hiểu lầm tôi mang thai em cậu ấy. Nhưng nói thật, tôi chưa từng thấy ai quan tâm em như vậy luôn. Hay là do tôi suốt ngày ru rú ở trong nhà nên không thấy những trường hợp như thế này nhỉ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.